Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321. Không đồng hương bất lão tuyền. Kia hàng đen kịt kiểu cũ hơi nước xe lửa chạy qua hiệp khách giáp một đám người về sau. Đầu tàu rỗng tuếch trong phòng điều khiển. Lại xuất hiện một bức quỷ dị đối thoại tràng cảnh. Kuro, vừa rồi người kia là đồ ngốc a. Hắn coi là làm chờ ở nơi đó. Chúng ta liền hội dừng lại đón hắn. Danny, hắn cũng không ngốc. Tương phản hắn thực lực rất mạnh. Xa mạnh hơn nhiều trước đó cái kia ba đợt người. Nhìn chung quanh những người kia ánh mắt. Hắn khẳng định là nhân loại bên trong đại nhân vật. Chỉ sợ hắn sớm thành thói quen xe riêng đưa đón. Cho nên nhìn thấy xe lửa xuất hiện. Liền hội vô ý thức tưởng rằng đến chuyên môn đón hắn. Kuro, vậy hắn liền là cái buồn cười lại từ đại gia hòa. Hắn căn bản vốn không biết U Linh đoàn tàu chỗ kinh khủng. Trong phàm nhân cường giả, trong nhân loại đại nhân vật, đối chúng ta mà nói, đây tính toán là cái gì? Nguyên lai chỉ là cái tự cho là đúng gia hòa. Thật là buồn cười đến cực điểm. Danny, có lẽ hắn chỉ là không biết như thế nào mua vé. Một hồi trước đưa vào bí cảnh hai người kia, chúng ta muốn bọn hắn thanh toán giá vé, là tại dưới đường dây chôn xuống 3.000 bộ thi thể. Chỉ là bọn hắn quá ngu ngốc, vậy mà từng cỗ địa đi trộm, dòng giã trộm 3 tháng mới gom góp số lượng, xem ra bọn hắn thuộc về trong nhân loại lẫn vào đặc biệt kém một loại. Tại trong nhân loại bây giờ gọi cái gì xưng hô? Tựa như là gọi điếu ti. A, ngươi nói đúng, là xưng hô thế này. Kuro, vừa rồi đụng phải cái kia. Theo như lời ngươi nói, đã hắn là nhân loại bên trong đại nhân vật, chúng ta liền cho hắn một đại nhân vật chuyên hưởng VIP đãi ngộ. Lại nói cho hắn biết, chỉ cần hắn có thể chi giao nổi, có thể khiến người ta trường sinh bất lão bí cảnh, liền sẽ đối với hắn mở ra. Với lại hắn còn cũng tìm được quyền ưu tiên. Ha ha, không sai, Danny, cứ làm như vậy đi. Hắn khẳng định hội đáp ứng. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng ta có thể nhìn thấy hắn tuổi thọ. Hắn chỉ có thể sống 670 tuổi mà thôi. Trường sinh bất lão, đối với hắn vẫn có không thể kháng cự lực hấp dẫn. Đó là tự nhiên. Không có nhân loại có thể kháng cự cái này dụ hoặc. Chỉ tiếc chúng ta sinh ra hơi trễ. Nếu là tại mấy trăm năm trước liền sinh ra, muốn bao nhiêu mới mẻ thi thể đều sẽ có người vội vàng đưa tới. Hiệp khách giáp vừa muốn đứng dậy đuổi theo chiếc kia U Linh đoàn tàu, lại đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy chiếc kia kiểu cũ hơi nước xe lửa lái ra một khoảng cách về sau. Liền vi phạm quán tính định luật, trực tiếp dừng lại, sau đó lại bắt đầu chậm rãi địa hướng về sau chạy đến mở. Kiều Tử Sơn bọn người thấy thế, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó liền cùng lúc dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Này mới đúng mà, cái này một đoàn tàu lửa, rõ ràng liền là từ chỗ kia thần bí bí cảnh bên trong mở ra. Từ đã có tình báo nhìn lại, nhất là kết hợp mèo đen Tom cử động, có khả năng rất lớn liền là chuyên môn dùng để vận chuyển tương lai bí cảnh chi chủ. Phương Đông Hải Đăng, ánh sáng toàn cầu, lấy tư chất lực lượng, hẳn là chọn lựa đầu tiên, cho nên vừa rồi bọn hắn mới hội vô ý thức địa cho rằng, xe này bắn tới chính là vì nghênh đón hiệp khách giáp. Cũng không phải là vẻn vẹn mong muốn đơn phương. Kiều Tử Khương thấy thế bội phục nói. Tôn giả thần thông vô địch. Uy danh bốn truyền bá. Không nghĩ tới ngay cả cái này quỷ dị như vậy. U Linh đoàn tàu đều muốn rút lui về tới đón tiếp. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Hệ thống đại gia nói. A, đại phú hào ký chủ. Lại để ngươi đoán đúng. Nó thật về được. Đã nó biết sai liền đổi. Cái kia trước không phá hủy. Phương Ninh lại là thấy thế nhíu mày. Hắn không phải đại gia ngây thơ như vậy. Hệ thống lại bởi vì Nhất Minh Bạch Hiệp khách giáp nội tình, cho nên xưa nay không hội tự cho mình quá cao. Đại gia lợi hại a, lợi hại, yếu a, vậy yếu đến cực kỳ. Thủ quy tắc hạn chế cực điểm, chỉ là tạm thời không ai phát hiện, hoặc là đã có người phát hiện, lại còn không có cố ý nhằm vào qua. Thế là hắn cùng Kiều Tử Sơn bọn người ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Hắn thấy, cái này đoàn tàu đi mà quay lại, nhất định đại có gì đó quái lạ. Cho nên, vẫn là lại cầu thả một điểm. Hắn lại co lại đến lô hỏa đỏ bừng. Đang tại vì hiệp khách giáp thần bí bán hàng qua mạng chế tạo gấp gáp đặt hàng hệ thống lò rèn bên trong, với lại ôm chặt lấy cái kia thanh kim quang sán lạn đại bảo kiếm. Nếu là mèo đen Tom nhìn thấy Phương Ninh dạng này, khẳng định hội bội phục ngũ thể ném địa. Cùng vị này chủ so ra, nó còn kém xa lắc. Đặc biệt trinh thám tổ đám người, Kiều Tử Sơn huynh muội, Đinh Hương mấy người cũng không phải đồ ngốc. Bọn hắn mặc dù đều cho rằng cái này liệt u linh đoàn tàu rút lui trở về, lần này khẳng định là phải đặc biệt nghênh đón thần long tôn giả lên xe. Nhưng hắn nhóm vẫn là vô ý thức địa chen chúc tại tôn giả chung quanh, làm tốt cảnh giới tư thái. Xin đừng nên lầm hội. Bọn hắn cũng không phải muốn bảo vệ hiệp khách giáp. Mọi người chỉ là làm bảo hộ bộ dáng. Chân thực mắt là tìm kiếm hiệp khách giáp bảo hộ. Hiệp khách giáp một thân chính khí tu vi thiên hạ vô song, liền chuyên tu chính khí hai mươi mấy năm Kiều Tử Sơn đều nhiều lần thừa nhận. Đối phương tu hành trên hắn rất ra, thậm chí gần nhất mấy lần đột phá, đều là nắm đối phương chi phúc. Đã như vậy, tại tôn giả bên cạnh, chiếc này tà khí tùm u linh đoàn tàu, tuyệt đối không thể có thể tổn thương đến bọn hắn mảy may. Tại mọi người liên tiếp trong suy nghĩ, kia hàng quỷ dị u linh đoàn tàu rốt cục chạy đến hiệp khách giáp chỗ đường dây bên cạnh. Lần này nó không có nghênh ngang rời đi, mà là chậm rãi dừng lại. Đầu tàu vừa lúc liền dừng ở hiệp khách giáp trước mặt, không sai chút nào. Sau một khắc, đầu tàu bên trên một cái ăn mòn loang lổ cũ cửa sắt từ bên trong mở ra. Một người mặc màu trắng mục sư bào người da trắng nam tử xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn mang theo hơi cười, nhìn về phía đứng tại dưới xe lửa một nhóm người này. Hắn toàn thân cao thấp có một loại hư ảo cảm xúc tại hạ phương trên đường dây xanh tươi tốt. Dây leo làm nổi bật phía dưới, có vẻ hơi hết sức không chân thực. Đó là cái u linh. Đám người trước tiên kết luận, để thông minh Dani đến đoán một cái, các vị tụ tập ở chỗ này, có phải hay không cùng những người khác như thế, cũng muốn ngồi lên cái này liệt xe lửa, đi không già chi thôn quê, đi nơi nào tìm bất lão tuyền. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không ai đáp lời. Cái kia tự xưng Dani mục sư nam tử lại không có để ý, mà là phối hợp địa tiếp tục nói. Khẳng định là như thế này, chỉ là các ngươi không biết, muốn ngồi lên cái này liệt xe lửa, giá vé thế nhưng là rất đắt. Hơn hết nhìn các ngươi vây quanh người này, hẳn là một cái đại nhân vật, thực lực so trước đó cái kia mấy đám người mạnh hơn nhiều. Tin tưởng giá vé không phải là vấn đề, hơn hết các ngươi nhưng phải nhanh lên một chút, phía trước cái kia mấy đám người giống như có lẽ đã tìm được bất lão tuyền. Giá vé bao nhiêu? Kiều Tử Khương trong lòng quính lên, lập tức mở miệng hỏi đường. Dani thấy thế, hư ảo trên mặt hiện ra vẻ đắc ý. Quả là thế, đối với mấy cái này đã từng đồng loại, hiện tại ngắn sinh loại tới nói, trường sinh bất lão, vĩnh viễn là bọn hắn không cách nào chống cự dụ hoặc. Không quý, đối với các ngươi vây quanh vị đại nhân vật này tới nói, hẳn là dễ như trở bàn tay liền có thể làm được sự tình. Đám người nghe vậy thở dài một hơi. Đối phương nói không sai. Trên cái thế giới này, nếu như nói còn có tôn giả, Phương Đông Hải đang chi trả không nổi vé xe lửa, như vậy có thể làm được người. Vậy không có mấy người. 10.000 cỗ mới mẻ thi thể. Tử vong thời gian đều muốn tại trong vòng 5 phút. Sau đó căn cứ một bước một thi quy củ. Chôn ở mảnh này hẻm núi dưới đường dây mặt. Đương nhiên không nên cùng trước đó cái kia chút xung đột. Các ngươi có thể chuyển sang nơi khác chôn. Dù sao đoạn này đường rất dài. Danny nhẹ nhõm mà nói lấy. Cũng tốt bụng nhắc nhở một chút cấm kỵ. Đám người nghe vậy, lại là lập tức biến sắc. Thì ra là thế, trách không được dưới đường dây. Hội thôn lấy nhiều như vậy thi thể. Nguyên lai cái kia chính là leo lên chiếc này xe lửa vé xe lửa. Kiều Tử Sơn sắc mặt tái xanh, cảm thấy thống hận đến cực điểm. Hắn nhất thời cho rằng dưới đường dây nhiều như vậy nam nữ thi thể. Đều là bị người sống giết chết về sau. Chôn ở nơi đó, lại còn có dạng này tội ác tay trời tà đồ tồn tại. Phương Đông Hải Đăng, chiếu sáng toàn cầu, nhưng nhân lực có chỗ cực hạn. Không thể tránh né vẫn sẽ có đại lượng âm ảnh khu vực. Cho nên, mình nhất định phải cố gắng. Kiều Tử Khương nghe vậy. Lại là nhíu mày, nàng tự nhiên nhìn qua những thi thể này, phần lớn là rõ ràng ngoài ý muốn tử vong, tai nạn xe cộ, té lầu, còn có bệnh già chết, nhưng nghe con này tà vật ý tứ, rõ ràng liền là muốn tế sống. A, các ngươi tựa hồ thật bất ngờ. Danny mở to hai mắt, mở ra hai tay, ra vẻ kinh ngạc nói. Đây không phải rất đơn giản một chuyện không? Bên ngoài người nhiều như vậy, thực lực các ngươi mạnh như vậy, chỉ là 10.000 người mà thôi. Phải biết đây chính là Bất Lão Tuyền. Bất Lão Tuyền, nhân loại các ngươi mấy ngàn năm nay, không đều tại kỳ vọng trường sinh bất lão à? Hắn liên tục nhấn mạnh, đám người đồng thời căm tức nhìn hắn, đổi thành người khác, có lẽ hiểu ý động. Nhưng ở chỗ này đều là ai? Thần Long tôn giả không cần phải nói. Trường sinh bất lão, đối chân Long tới nói. Chỉ là người ta cơ bản thiết lập mà thôi. Mà bọn hắn, thân là chân tướng tổ chức hạch tâm thành viên. Không nói ý chí phẩm cách đều đi qua trùng điệp khảo nghiệm. Với lại đối với sau khi chết sự tình, sớm có sắp xếp, căn bản vốn không sẽ bị trường sinh bất lão làm cho mê hoặc. Lúc này, lại một cái mới thanh âm xuất hiện, lần này là một người mặc màu đen mục sư bào người da trắng nam tử. Hắn gương mặt so sánh vừa rồi Danny, liền ngưng thực rất nhiều. Ân, Danny, bọn hắn khẳng định là đang hoài nghi. Đen mục sư bào người da trắng chậm rãi nói xong, cho hắn nhóm nhìn xem không đồng hương bên trong bất lão tuyền đi. Bọn hắn sau khi thấy... khẳng định sẽ không lại chần chờ. Ha ha, Kuro, ngươi nói đúng, ta đều quên hết. Không sai, bọn hắn nhân loại lòng nghi ngờ nặng. Vậy liền cho hắn nhóm nhìn xem. Thuận tiện để bọn hắn cũng biết một cái. Sớm đi vào cái kia mấy đám người tiến độ. Không cần như thế lề mà lề mề. Chúng ta thời gian rất quý giá. Không phải xem ở các ngươi có một đại nhân vật phân thượng. Cũng không hội chậm trễ thời gian dài như vậy. Áo bào trắng mục sư Danny nói xong. Đám người chỉ thấy cái này một đen một trắng hai cái u linh mục sư. Đồng thời đưa tay trong không khí hư vẽ lấy cái gì. Đám người lập tức đề cao cảnh giác. Nhưng mà cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tại trước mặt bọn hắn. Từng đạo màu xám trắng khí tức xuất hiện. Sau đó phác họa ra một cái hình tròn màn hình. Trong màn hình, chính biểu hiện ra mèo đen Tom, Clodder huynh muội, còn có Valerie hai đại hán, vây quanh một chỗ đầm nước rằng co cảnh tượng. Âm khí chi nguyên, bí cảnh chi chủ, Kiều Tử Khương nhìn thấy chỗ kia âm khí tràn ngập đầm nước về sau. Lập tức lên tiếng kinh hô, đám người đồng thời hoảng sợ. Lại cảm giác sâu sắc may mắn thần long tôn giả kịp thời xác định nơi này hẳn là bí cảnh chỗ. Nhìn dạng như vậy, chậm thêm hơn mấy thiên tới, chỉ sợ chỗ này quỷ bí thần dị bí cảnh, liền muốn có được chân chính chủ nhân. Đến lúc đó còn không biết muốn cho thế giới bên ngoài mang đến nhiều mầm họa lớn. Chỉ nghe hai cái này U Linh đoàn tàu bên trên U Linh nói chuyện, liền biết bọn chúng đã sớm đã mất đi sinh mà vì người lúc đạo đức quan niệm. A, các người ngược lại là kiến thức rất sâu. Đã lời như vậy, vậy cũng không cần đi vòng vèo. Không sai, cái kia chính là âm khí chi nguyên. Đạt được nó thừa nhận, liền sẽ trở thành bí cảnh chi chủ. Trở thành bí cảnh chi chủ, liền có thể cùng bí cảnh đồng thọ. Tự nhiên là hội trường sinh bất lão. Chỗ lấy các ngươi nhìn, dạng này suy luận xuống tới, Danny không có nói láo, nó liền là bất lão tuyền. Các ngươi còn do dự cái gì? Áo bào trắng mục sư Danny tiếp tục mỉm cười nói. Áo bào đột đen mục sư Kuro gật đầu nói. Danny nói rất đúng, lấy các vị địa vị, đây chẳng qua là một kiện rất dễ dàng làm đến sự tình. Tranh thủ thời gian hành động đi. Ta đoán chừng các ngươi nửa ngày bên trong liền có thể hoàn thành. Mà bọn hắn không có khả năng tại cái này chút thời gian bên trong liền đạt được âm khí chi nguyên thừa nhận. Hắn lại chỉ vào hiệp khách giáp nói. Cái này một vị đại nhân vật. Thực lực cực mạnh. Tư chất cực cao. Vượt xa trước đây ba nhóm người. Chỉ cần có phiếu lên xe. Tiến đi chỗ đó bí cảnh. Nhất định có thể trở thành bí cảnh chi chủ. Phiếu có chỗ đáng. Đây cũng không phải là lừa các ngươi lời nói dối. Đám người nghe vậy đồng đều lạnh cười. Nếu như nói trên thế giới này chỉ có một người, sẽ không bị hắn câu nói này mê hoặc lời nói. Cái kia chỉ có thể là Phương Đông Hải Đăng. Đừng nói 10.000 người. Liền xem như một cái vô tội nhân tính mệnh. Cái này một vị đại hiệp đều không hội lấy ra trao đổi cái này bất lão tuyền. Đây chính là bọn hắn vì cái gì hội độ cao tín nhiệm hiệp khách giáp nguyên nhân căn bản. Hệ thống đại gia hưng phấn nói, hiện tại không còn cần đại phú hào hỗ trợ. Hai người này đã đỏ đến biến thành đen. Phương Ninh mặc dù như thế thống hận cái này hai cái coi nhân mạng là thành giá vé U Linh. Nhưng hắn lại nghĩ đến càng nhiều. Hắn nhắc nhở, giết chết bọn chúng đối đại gia tới nói. Có lẽ là tiện tay mà thôi, nhưng là lại muốn làm sao tiến đi chỗ đó bí cảnh. Ếch, hệ thống đại gia kẹp lại, sau đó mới nói, đừng tới hỏi ta, hỏi những chuyên gia kia đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.